Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, lớn như vậy một cái trò chơi đâu. Ngài khỏe chứ? Ta là bay lên sân đấu trò chơi xét duyệt cùng kết nối phương diện người phụ trách. Người tốt, ta là Tiềm Phục Chi Xích Đồ, người chế tác. Trò chơi này muốn lên các ngươi sân đấu. Cái này là trước kia trên chúng du tương quan số liệu. Chỉ là liên vận, không phải độc nhất vô nhị đại diện có đúng không? Ta nhìn một chút, ếch, số liệu này có nước điểm sao? Là chân thật số liệu. Là chân thật số liệu. Bình điểm 95 chút xu bạc chữ loại mạo hiểm trò chơi. Bên trên khung cùng ngày nước chảy đạt đến 40.000. Các người đầu nhập vào bao nhiêu tiền tuyên truyền? Bên trên khung cùng ngày trên cơ bản không dùng tiền tuyên truyền. Bất quá ta tại mình Weibo bên trên hơi tuyên truyền dưới. Tốt, ngài chờ một chút, ta lập tức thông chi lãnh đạo. Ngoặc kép chấm chấm, ngài khỏe chứ? Hợp chúng du hí bình đài người phụ trách. Xin hỏi ngài là Tiềm Phục Chi Xích Đồ, người chế tác sao? Xin hỏi ngài có nguyện ý hay không cùng chúng ta ký kết độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị? Độc thay mặt coi như xong. Là như thế này, độc nhất vô nhị đại diện lời nói tại ích lợi bên trên lại so với liên hợp vận doanh muốn cao hơn nhiều, bởi vì chúng ta công ty xác thực phi thường xem trọng trò chơi này. Không cần, ta không tiếp thụ độc thay mặt. Trung Minh vừa tìm được mấy nhà sân đấu. Bất quá lần này nói chuyện hợp tác liền đơn giản nhiều. Trực tiếp thanh chúng du sân đấu số liệu cầm lại đây liền có thể. Những trò chơi này bình đài ngược lại là vậy có thể trực tiếp thượng truyền trò chơi. Nhưng nói như vậy khẳng định là không được coi trọng. Các loại tự nhiên lửa cháy tới thực sự quá chậm. Dạng này sớm cùng bên kia người phụ trách liên lạc một chút. Vừa lên khung liền có thể thu được các loại khác biệt tuyên truyền mở rộng tài nguyên. Đương nhiên, Trung Minh có hai điều kiện. Thứ nhất, không tiếp thụ độc thay mặt. Thứ hai, không tiếp thụ bất luận cái gì hư giả tuyên truyền. Nếu không liền không bàn nữa. Kỳ thật so ra mà nói, độc nhất vô nhị đại diện mang đến ích lợi khẳng định là cao hơn. Bởi vì độc nhất vô nhị đại diện phải trả một số tiền lớn. Nhưng vậy có vấn đề, liền là không thể lại thanh trò chơi giao cho đường dây khác thương. Trung Minh cũng không phải ngốc, đến miệng bên cạnh tiền cũng không cần. Mấu chốt là hắn sợ bị hố. Cái thế giới này con đường thương chỉnh thể đều như thế hố cha. Trung Minh lại không có cách nào từng cái xâm nhập điều tra. Vạn nhất ký độc thay mặt hiệp nghị bị hố, cái kia trò chơi này thì tương đương với phế đi. Trung Minh cũng không muốn về sau vì loại chuyện này cùng người thưa kiện. Cùng những nhà khác sân đấu đàm tốt mở rộng về sau. Trò chơi tốc độ ánh sáng bên trên khung. Trò chơi bản thân đã là trải qua xét duyệt. Thậm chí đã ở người chơi bên trong lấy được tốt đẹp danh tiếng cùng tiếng vọng. Cho nên cái này chút bình đài trực tiếp liền có thể nhảy qua hẹn trước. Dự tuyên truyền loại hình trình tự. Bên trên khung về sau tuyên truyền mở rộng là được. Trung Minh vậy đang chú ý cái này chút trên bình đài người chơi đánh giá. Đây không phải gần nhất mới ra cái kia văn tự loại mạo hiểm trò chơi sao? Tiềm Phục Chi Xích Đồ là cùng một cái a. Nhìn tài liệu quảng cáo hẳn là cùng một cái. Không phải nói tại cái gì chúng du bình đài sao? Không có nghĩ tới đây cũng tới. Đắc ý. Download một cái nhìn xem. Quá tốt rồi. Không cần thay đổi bình đài. Trò chơi này giống như thổi đến rất lợi hại. Không biết thực tế như thế nào. Download một cái nhìn xem. Cái này nội dung cốt truyện thật quá thần. Thần tác. Thật thần tác. Trước đó nghe nói chỉ có chúng du bình đài mới có. Cho nên một mực không có chơi. Kém chút bỏ qua trò chơi này a. Rất nhanh. Mới bên trên khung mấy cái sân đấu bình điểm vậy nhau nhau ra lò. Tất cả đều là thuần một sắc 9 điểm trở lên. Thậm chí tại bên trong một cái trên bình đài đạt đến phát rồ 97 điểm. quả thực là làm cho người ngạt thở. Mà cái này chút bình đài trước đó đều bị Trung Minh cho cảnh cáo một phen. Tuyệt đối không tiếp thụ bất luận cái gì hư giả tuyên truyền cùng trang bìa đảng. Nếu không liền xuống khung trò chơi. Cho nên cái này chút bình đài người phụ trách vậy đều không có tìm đường chết. Thành thành thật thật địa dùng Trung Minh cho đi qua tài liệu quảng cáo. Ở trên đề cử vị thời điểm cần thiết tài liệu quảng cáo. Vậy đều cùng Trung Minh cẩn thận từng ly từng tí địa thương lượng. Quả nhiên, vẫn là phải có tinh phẩm trò chơi. Phòng làm việc cái eo mới có thể cứng. Mắt thấy lấy cùng mình kết nối các bình đài người phụ. Trách mở miệng một tiếng, Trung lão sư. Trung Minh trong lòng thoải mái hơn. Đây cũng chính là Trung Minh ưa thích trò chơi ngành nghề nguyên nhân một trong. Có lẽ cái nghề này có thật nhiều loạn tượng. Con đường trói khung nghiên cứu phát minh cũng tốt. Vòng tiền trò chơi đại hành kỳ đạo cũng được. Nhưng xét đến cùng, đây là một cái dựa vào tác phẩm nói chuyện địa phương. Có lẽ tại một ít công ty lớn bên trong tồn tại một chút lăn lộn ra đời bánh quẩy. Nhưng xét đến cùng muốn tại trò chơi vòng ra đầu người địa. Cũng chỉ có một con đường dẫn. Cái kia chính là xuất ra tác phẩm ưu tú. Chỉ cần ngươi tác phẩm đủ tốt, người chơi danh tiếng cùng thị trường phản hồi đầy đủ ưu tú. Tất cả mọi người đều sẽ cho ngươi phải có tôn trọng. Ngoại trừ cá biệt đầu óc nước vào. Mà bây giờ, có, tiềm phục chi xích đồ. Cái này kinh điển trò chơi. Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc danh tự. Tất nhiên bị rất nhiều con đường thương cùng các người chơi chỗ nhớ kỹ. Bất quá bây giờ còn có một chuyện phải xử lý. Trung Minh tại trên máy vi tính ghi tên chúng du sân đấu developer tài khoản. Nhìn một chút, tiềm phục chi xích đồ. Tuyên truyền cầu, vẫn như cũ là cái kia chút máy bay xe tăng đại pháo. Cái này chút tuyên truyền cầu hắn không đổi được. Bởi vì Lý Mãnh quyền hạn cao hơn nhiều. Cho nên Trung Minh thanh, tiềm phục chi xích đồ, hạ giá. Đây là developer chủ động hạ khung, coi là kết thúc cùng sân đấu hợp tác hiệp nghị, đã sinh ra lợi ích vãng lai, tỉ như mỗi một phần lượng tiêu thụ, đề cử vị thu phí các loại sẽ còn tiếp tục kết toán. Nhưng chỉ cần developer hạ giá trò chơi, các người chơi liền không cách nào tại ứng dụng trên thị trường lục soát trò chơi này, sẽ cho một bộ phận nhỏ người chơi mang đến phiền phức. Nhưng vấn đề cũng không lớn, bởi vì đã mua sắm người chơi vẫn như cũ có thể chơi. Mà cái kia chút chưa mua sắm người chơi chỉ cần đến trên Internet hơi lục soát một cái. Tiềm phục chi xích đồ, tự nhiên có thể tìm tới cái khác sân đấu. Lý Mãnh chính đang chú ý. Tiềm phục chi xích đồ, trò chơi số liệu, thật là nghiêu bức, một cái văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Vậy mà có thể như thế lửa. Cứ như vậy xem ra. Tháng lượng tiêu thụ phá 500 ngàn. Nước chảy phá 5 triệu cũng không phải việc khó gì à. Lý Mãnh vừa mới bắt đầu thật không có cảm. Thấy trò chơi này có chỗ đặc thù gì. Thậm chí cảm giác đầu tiên còn có chút khinh bỉ. Một cái nhìn liền cực kỳ bị vùi dập giữa chợ danh tự. Đơn giản văn tự loại mạo hiểm trò chơi. Một cái ít lưu ý lịch sử đề tài, với lại lấy người chơi nam vì mục tiêu chủ yếu đám người. Cứ như vậy một trò chơi, nếu như trước đó có người nói cho Lý Mãnh có thể đạt tới 5 triệu tổng doanh thu hàng tháng. Cái kia Lý Mãnh là đánh chết, cũng không nguyện ý tin tưởng. Phải biết, một cái đường đường chính chính vòng tay tiêu kim trò chơi tổng doanh thu hàng tháng phá ngàn. Vạn lời nói. Tại rất nhiều công ty lớn bên trong đều đã coi như là phi thường thành công trọng điểm hạng mục. Mà nước chảy đạt tới 5 triệu lời nói. Chỉ cần chịu nện tiền mở rộng. Phiên bản đổi mới cần mau một chút. Đều cực kỳ có hy vọng hướng ngàn vạn cái kia cánh cửa đi cố gắng. Nói cách khác, cái này độc lập trò chơi thật có thể thực hiện lấy nhỏ thắng lớn hiệu quả. Vi Quang phòng làm việc thứ một trò chơi cứ như vậy thành công. Không quản về sau trò chơi còn có thể không tiếp tục như vậy nóng nảy. chí ít cái này món tiền đầu tiên là rắn rắn chắc chắc địa kiếm được tiền. Lý Mãnh còn có chút đắc chí, chí ít hắn thấy, sửa lại tài liệu quảng cáo về sau, điểm kích lượng xác thực tăng lên không ít. Tuy nói bởi vậy mang đến ảnh hưởng là trò chơi bình điểm cùng danh tiếng trượt. Nhưng theo Lý Mãnh tối đa cũng liền xuống trượt đến 9 phân tả hữu. Hoặc là ngã xuống 9 điểm, đến cái 88, cũng liền căng hết cỡ. Cái này điểm số, vẫn tại đông đảo trong trò chơi nhất kỵ tuyệt trần. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà đổi lấy điểm kích lại có thể thật sự địa chuyển hóa làm tiền. Lý Mãnh làm chúng du người phụ trách, tiền thưởng ích lợi bên trong vậy có một phần là đến từ cái này chút. Khi trong tay hắn xuất hiện một chút ưu tú bảo trò chơi lúc, công ty vậy sẽ cho hắn bộ phận tiền thưởng làm ban thưởng. Dù sao xuất hiện bảo trò chơi toàn bộ bình đài đều hội thu hoạch. Kết quả là tại Lý Mãnh đắc ý địa nghĩ đến thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Đề cử vị bên trên cùng trên bảng xếp hạng, tiềm phục chi xích đồ, làm sao không có, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.